chung quanh ma khí cuồn cuộn, ánh mắt những người này đều thành kính, không giống khôi lỗi bình thường, ánh mắt dại ra, suy nghĩ sơ cứng. Xuất hiện biến hóa này, một mặt bởi vì tu vi cao lên, đã chặt đứt vận mệnh cường giả trời sinh của mình, mặt khác, cũng có liên quan đến vô câu đại pháp. Linh hồn cường giả bị vô câu đại pháp bắt giữ, không giống với khôi lỗi bình thường, ở một trình độ nào đó, càng giống như nô tài, đối đãi chủ nhân cực kỳ trung thành. Trừ thần phục chủ nhân, những tư duy khác hoàn toàn nhất trí. Phương Vân nhìn lướt qua bốn phía, những người này đều là thu hoạch lớn nhất của hắn. 8 võ giả mệnh tinh cảnh, thực lực như thế, đã có thể so với một đại phái rồi. Một kiện pháp khí tam tượng làm vật trấn phái, 8 thái thượng trưởng lão mệnh tinh cảnh, cộng thêm đề hồ quán đỉnh đại pháp của Phương Vân có thể trong khoảng thời gian ngắn, chế tạo ra thực lực không kém một đại phái mới sinh chút nào. Dĩ nhiên, chuyện này cũng chỉ có thể nghĩ thử. Thân phận của Phương Vân không thể nào đi mở tông lập phái. Đến lúc đó, triều đình là thế lực đầu tiên không dung tha. Mấy người các ngươi, lập tức lên đường. Phát hiện ra người trong tà nghịch, lập tức giết tại chỗ. Nếu như phát hiện cường giả khó đối phó, tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ. Ta sẽ kịp thời chạy tới, tự mình ra tay đánh chết. Phương Vân trầm giọng nói. Tình huống hiện tại, uy hiếp lớn nhất, còn không phải là những cường giả thần thông cảnh hay thiên trùng cảnh kia, mà là những võ giả tà đạo không thể đếm hết. Những người này tuy võ lực không cao, nhưng thắng ở đông người, hơn nữa ra tay còn rất tàn nhẫn. Cộng thêm, thực lực bọn hắn, mặc dù trong mắt Phương Vân là bình thường, nhưng đối phó với dân chúng bình thường đã rất dư thừa. Phương Vân biết rõ, trong tà đạo ít nhất có không dưới mấy trăm phương pháp huyết tế, có thể thông qua phạm vi lớn, đại lượng lục địa, hiến tế bình dân, dù có hơi tàn nhẫn, nhưng uy lực công pháp này rất cường đại. Những công pháp này, phần lớn truyền lưu từ Trung Cổ. Ở trong loạn thế, những công pháp này xuất hiện cực kỳ thường xuyên, có thể tránh phải tu luyện thời gian dài, cùng điều kiện tu luyện hà khắc. Loại công pháp này, oán khí càng nặng, uy lực càng lớn, trong thời gian ngắn có thể tăng tốc tu luyện, người trong ma đạo đều yêu thích. Thời điểm Đại Chu triều ổn định và hòa bình, ngoại trừ thế lực triều đình, cũng không có ai dám làm loại chuyện người oán trời giận này. Nhưng hiện tại, lực ước thúc của triều đình đối với tà ma cùng ma nghịch đã càng lúc càng yếu đi. Hiện tại đó chính là điều Phương Vân lo nhất. Thực lực, một người có hạn, muốn cứu hỏa cũng không cứu nổi. Nhưng 8 cường giả mệnh tinh cảnh thì khác. Ít nhất, trình độ có thể ngăn cản tình huống tu luyện tà công phạm vi lớn trong trung thổ thần châu khổng lồ. Phương Vân phất phất tay, trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Trong thương quẫn, xuất hiện 8 đoàn không gian vạn vẹo. Trong nháy mắt, hài cốt đám lão ma lập tức biến mất vô tung. Sau khi 8 người rời đi, Phương Vân cũng không sử dụng không gian chi lực, mà một đường bay lướt qua, dọc đường càn quét tất cả người trong tác loạn tông phái gặp phải. Trước mặt uy lực của vô câu đế cung, cơ hồ không ai có thể ngăn Phương Vân. Rất nhiều người trong tà nghịch chỉ thấy thiên không một đoàn hình cầu khổng lồ ám kim sắc hiện lên, ngay cả khuôn mặt Phương Vân cũng không thấy. Chiến đấu đã kết thúc. Tốc độ Phương Vân lướt đi cũng không phải rất nhanh. Ngoài càn quét loạn tạc tông phái tạc loạn, toàn bộ tinh thần Phương Vân đều đặt trên tu luyện cùng khiêu chiến lão giả mệnh hồn cảnh đỉnh phong trong vô câu đế cung. Lão giả mệnh hồn cảnh này là người nắm giữ quyền hạn trọng yếu nhất vô câu đế cung. Phương Vân muốn hoàn toàn khống chế được pháp khí tam tượng này, tất phải đánh bại lão giả mệnh hồn cảnh đáng sợ đó. Hơn nữa, trong quá trình này, Phương Vân căn bản không thể mượn lực lượng vô câu đế cung, ngược lại lão giả mệnh hồn cảnh kia có thể mượn lực lượng vô câu đế cung đối phó hắn. Mà trước khi Phương Vân khiêu chiến thành công, hắn chỉ có thể lợi dụng vô câu đế cung kết hợp cùng không gian, triệu hồi ra áp lực cùng trọng lượng khổng lồ, bắt giữ khôi lỗi. Đây là năng lực thô thiển nhất của vô câu đế cung. Phanh, phanh, phanh. Thời điểm trung thổ thần châu một mảnh náo động, bên trong vô câu đế cung cũng không yên bình, thanh âm đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Mỗi lần chiến đấu đều là nhanh chóng kết thúc, mỗi một lần đều là lấy Phương Vân đánh ra vô câu đế cùng làm kết thúc. mà cả quá trình chiến đấu luôn chỉ có một loại như vậy. Dưới tình huống trong không gian nhỏ, ước vạn không gian độn hình đại pháp của Phương Vân căn bản không thể phát ra uy lực. Vị lão giả khủng bố tòa trấn đại môn này luôn bằng vào Vô Câu Đế Cung, hơi chút liên lạc liền dễ dàng biết rõ chỗ ở Phương Vân. Phương Vân sau mỗi lần chiến bại đều trầm tĩnh tâm xuống, tu luyện một thời gian ngắn, âm thầm lĩnh ngộ sơ hở, sau đó lại khiêu chiến. Loại khiêu chiến này tái diễn liên tục cũng không phải không có hiệu quả. Thực lực Phương Vân nhanh chóng gia tăng, kinh nghiệm thực chiến cũng không ngừng đề cao. Điểm này, từ lúc Phương Vân chưa từng đánh đến trong Vô Câu Đế Cung, đến giờ khoảng cách càng ngày càng gần có thể thấy được. Lúc đầu một kích bị bay ra hơn 10 dặm, tạo thành một vết dài mấy ngàn trượng, mấy trăm, trên không. Khoảng cách Phương Vân mỗi lần bị bắn đi, đang không ngừng rút ngắn, không ngừng đến gần đế cung môn. Lần này, tái thí nghiệm tiếp. Bên trong Vô Câu Đế Cung, ánh mắt Phương Vân lóe lên, lần nữa phóng tới. Thân hình lóe lên, thu nhỏ vài lần, nhanh như tia chớp bắn đến. Thứ sát chi nghịch, đệ nhất thức mộng huyễn thú sát. Phương Vân tinh luyện Phúc Thiên Tam Thức, sau khi tổng kết, lần nữa gọi là võ học thứ sát chi nghịch, thi triển ra. Trong không gian, không khí hơi rung động, giống như tấm vải bị chém thành ngàn vạn mảnh, vô số không gian rối loạn, gào thét thê lương chói tai, mà bóng ảnh Phương Vân như long trời lở đất đánh tới. Những bóng ảnh này, mỗi một chiêu đều cực kỳ tàn nhẫn, chuẩn xác, một kích chí mạng, mà một số chính là yếu quyết ám sát. Phanh phanh, chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, một cổ kình khí khủng bố làm thiên địa biến sắc, điên cuồng đánh ra từ trong Vô Câu Đế Cung. Một thân ảnh hắc sắc giống lên một tiếng, liên tục bắn đi, rơi ở ngoài điện. Thành công, rốt cuộc buộc hắn sử ra hai chiêu rồi. Hô hấp Phương Vân hơi loạn, trong mắt một mảnh hưng phấn. Mặc dù vẫn như cũ chưa thành công, nhưng làm cho tên cường giả mệnh hồn cảnh này lần đầu tiên phải đánh ra hai chiêu kháng cự. Điều này nói rõ thứ sát chi nghịch mình sáng chế ra quả thật lợi hại, đã làm cho khôi lỗi tòa trấn đại môn này cảm thấy uy hiếp. Phương Vân hài lòng gật đầu, tâm thái hắn hiện tại đã thay đổi không ít, đã không vội thu hoạch quyền hạn trung tâm ở Vô Câu Đế Cung. Ngược lại lấy lão giả khủng bố này thành tảng đá ma luyện bản thân, thí nghiệm tuyệt học mình lĩnh ngộ ra. Thân hình lóe lên, ngay lúc Phương Vân muốn trở lại Vô Câu Đế Cung, dị tượng nổi lên. Một trận chấn động kịch liệt từ địa phương cực xa nơi chân trời truyền đến. Cỗ sóng chấn động này cực kỳ mãnh liệt, Phương Vân chỉ cảm thấy cả đại địa đều rung chuyển. Cùng lúc đó, Phương Vân thấy chân trời phía tây, một luồng huyết sắc phóng lên cao. Trong mắt Phương Vân kinh nghi bất định, hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức phong bạo mãnh liệt. Trong đó, hàm chứa một cỗ máu tanh nồng đậm, cùng khí tức chiến hỏa. Chỉ trong sát na này, Phương Vân từ bầu trời phía đông cảm nhận được một tin tức nơi xa truyền đến. Bên trong tràn đầy khí tức tử vong cùng tuyệt vọng. Thân hình Phương Vân lóe lên, trong nháy mắt đã tiêu thất vô tung. Cùng lúc đó, một tin chấn động thiên hạ, đại quân chinh phạt triều đình, tiến lên Vạn Tượng Sơn, triển khai giao chiến kịch liệt cùng Vạn Tượng Tông. Trải qua giao chiến thảm thiết, đại quân chinh phạt triều đình sau khi bị thương tổn trầm trọng, rốt cuộc mới tiêu diệt được Vạn Tượng Tông. Tin tức truyền ra, chấn động thiên hạ. Đây là đại tông phái thứ hai trong giới tông phái bị triều đình tiêu diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, Kinh Thiên Phích Lịch. Phương Vân ở trên đường đi, cũng nghe được tin tức kia. Nửa tháng, triều đình liền tiêu diệt tông phái thứ hai. Khủng bố hơn là dưới tình huống Vạn Tượng Tông có chuẩn bị, thực lực triều đình quả nhiên vượt xa bề ngoài. Phương Vân trầm tư nói, Đại Chu triều đối với chinh phạt tông phái cũng không phải là lần đầu, trong lịch sử từng nhiều lần xuất quân chinh phạt thanh thế còn lớn hơn. Tông phái có thể tồn tại trong hơn 600 năm Đại Chu triều lập quốc đều có chỗ hơn người. Hơn nữa, tin tức Thiên Tà Tông bị tiêu diệt đã sớm truyền khắp thiên hạ, các tông phái đều có đề phòng. Dưới tình huống như vậy, Vạn Tượng Tông vẫn bị tiêu diệt, chỉ có thể nói rõ lần này triều đình đã hạ quyết tâm chinh phạt cực đoạn. Vô Câu đại pháp, tâm niệm khẽ chuyển, đại thủ phương vân phất lên, linh hồn một nhóm võ giả tà đạo bị cuốn vào trong. Sau khi thân thể rơi xuống chừng 10 trượng, lập tức bị cuốn vào Vô Câu Đế Cung không còn chút gì. Dọc theo đường đi, Phương Vân đã trấn áp rất nhiều cường giả tà đạo, linh hồn bọn họ tất cả đều cuốn vào trong Vô Câu Đế Cung. Ở trong quá trình này, vô câu đại pháp của Phương Vân càng lúc càng thuần phục, thực lực cũng đề thăng ngày càng cường đại. Sau khi Phương Vân phong ấn những người này, liền hảo hảo thả ra, tán vào Cửu Châu đại địa, quét sạch những tà đạo ma đạo khác. Khôi lỗi dưới tay Phương Vân, vì thế dần dần như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Vân đã tu tập được đại quân khôi lỗi gần 100 người. Sau khi thiên địa vạn hóa chung cùng vô câu đại pháp tại Phương Vân đạt đến nhị bách thiên long chi lực, liền bắt đầu phát huy ra uy lực cấp bậc khủng bố. Trong đại quân khôi lỗi này, kém thiên trùng cảnh một chút cũng có, mạnh hơn một chút cũng có, thậm chí đạt đến thần thông cảnh đệ nhị cảnh, mệnh hồn cảnh cũng có. Trừ Dịch Thiên lão yêu, Kim Đồng Chiến Ma hai cường giả mệnh hồn cảnh này ra, Phương Vân còn phong ấn hai cường giả mệnh hồn cảnh của tông phái thượng cổ khác, Thiên Địa Ma Hoàng cùng Bách Chiến Kiêu Hoàng. Trong hai người, Thiên Địa Ma Hoàng là bá chủ trên tán tu, ở thời kỳ đỉnh phong, tu tập đại lượng thuộc hạ, chiếm núi làm vua, chống lại một số tiểu trung tông phái. Cuối kỳ thượng cổ, vị Thiên Địa Ma Hoàng này cảm thấy nguy cơ, sử dụng bí pháp phong ấn bản thân, chỉ hoãn thời gian trôi qua để mình vượt qua đại kiếp. Cho đến lúc trước không lâu, hắn mới thức tỉnh, chuẩn bị sưu tập linh hồn, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Không ngờ tới, lại lọt vào tay Phương Vân. Về phần Bách Chiến Kiêu Hoàng, đây là dư nghiệt Bách Chiến phái tông phái thượng cổ, Bách Chiến phái trong chinh phạt tông phái thượng cổ, bị Cửu gia đối địch tiêu diệt. Chỉ còn lại một người Bách Chiến Kiêu Hoàng chạy thoát. Tông phái thượng cổ bị tiêu diệt, Bách Chiến Kiêu Hoàng không ngừng tưởng niệm, nghĩ đến vài ngàn năm tới tỉnh lại, tìm cơ hội báo thù cùng cơ hội phục phái. Đang mạnh mẽ bắt lấy đồng nam đồng nữ, lúc vừa khai tông lập phái, liền gặp phải Phương Vân. Bị Phương Vân dùng vô câu đế cùng phối hợp thực lực cường đại, đánh bại phong ấn hắn. Hai cường giả mệnh hồn cảnh này, cộng thêm Dịch Thiên lão yêu cùng Kim Đồng Chiến Ma lúc trước, làm cho thực lực dưới tay Phương Vân đạt tới độ cao không thể tưởng tượng. Hiện giờ, cả Trung Thổ Thần Châu đều bắt đầu chú ý đến hình cầu khổng lồ ám kim sắc hoành không xuất thế này. Cùng với cường giả thần bí bên trong hình cầu không ngừng phái ra đại lượng cường giả, tiếng gió rung động, một nam tử thanh y ngang tàng kiệt ngạo, từ trong một đoàn hư không vạn vẹo, bước ra, tham kiến chủ nhân. Hai tay nam tử cung lại, quỳ xuống cung kính trước người Phương Vân. Có tin gì? Phương Vân trừng mắt, lạnh nhạt nói. Tên nam tử thanh y này là một khôi lỗi hắn phái ra, dùng để liên lạc Triệu Bá Ngôn cùng Thiêu Thân. Hiện tại thiên cơ che đậy, rất nhiều tin tức đều không hoàn toàn trọn vẹn. Tin tức rất nhiều thế lực đều có hạn. Dưới tình huống như vậy, Phương Vân phải kết hợp 10 vạn thiêu thân của mình để biết rõ tin tức toàn diện. Phải biết rằng, hắn trừ thân phận võ giả ra, vẫn là mệnh quan triều đình, cần phải kịp thời hiểu rõ biến hóa trong triều. Mà người trong tông phái, đối với triều đình thường biết có hạn. Bẩm chủ nhân, không có tin tức. Bất quá, lại có một phong bút tín tự thân của Triệu đại nhân từ kinh thành gửi tới. Khôi lỗi thanh y trầm giọng nói. Mí mắt Phương Vân chớp một cái, hơi có chút ngoài ý muốn. Không phải là chuyện phi thường trọng yếu, Triệu Bá Ngôn sẽ không làm như vậy. Tín chỉ là chuyên dụng của phủ đệ vương hầu triều đình, nội dung cũng rất đơn giản. Triệu Bá Ngôn trong tín chỉ, cơ hồ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Chỉ nói có chuyện trọng yếu cần mật bẩm, rồi lưu lại một địa chỉ. Chuyện gì, lại cần ta tự mình đến gặp. Ánh mắt Phương Vân chớp động, như có chút suy tư. Trong kinh thành, cơ hồ không ai dám phản đối hắn. Còn có ai có thể làm cho Triệu Bá Ngôn cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ là Thiên Vũ Hầu, hay là Thần Vũ Hầu? Lần trước giáo huấn như vậy còn chưa đủ, bọn họ còn muốn hô phong hoán vũ sao? Trong đầu Phương Vân hiện lên một ý niệm. Bất kể là gì, đến gặp Triệu Bá Ngôn, tự nhiên sẽ biết rõ. Thân hình Phương Vân lóe lên, hướng đến địa chỉ Triệu Bá Ngôn lưu lại, phá không bay đi. Hình cầu khổng lồ ám kim sắc mang theo áp lực cường đại, đột nhiên xuất hiện trên bầu trời một tòa thành trì. Tòa thành trì này lập tức hỗn loạn lên. Vô Câu Đế Cung, đây là Vô Câu Đế Cung, mọi người chạy mau. Không ổn, là Vô Câu Ma Hoàng kia, chạy mau. Hắn không phải đã rời đi rất xa rồi sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tiêu rồi, hắn xuất hiện chỗ nào? Mọi người, bất kể là ma đạo, tà đạo, đều bị luyện thành khôi lỗi. Toàn bộ thành trì một mảnh kinh khủng. Không chỉ cường giả thiên trùng cảnh, ngay cả một số đệ tử tà đạo chủ thai cảnh đều bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Hiện giờ Nho gia bị áp chế rất lớn, bọn họ vừa mới có thêm chút ít, liền gặp phải đại sát thần này. Trong lúc nhất thời chung quanh thành trì một mảnh náo loạn, bóng người hối hả chạy trốn. Nơi này không chỉ có ma môn, còn có đạo môn. Phương Vân trong sát na, từ đông đến tây, từ nam qua bắc, trận trận càn quét qua thành trì, nơi đi qua, không có ai chạy thoát, sớm hù dọa những người này đến chết. Phải biết rằng, lần này trong đám người, có không ít võ giả chân nhân cấp. Võ giả này, đối với bọn họ mà nói, chính là những tồn tại vĩnh viễn chỉ ngước nhìn trên cao. Hiện tại đều thua trong tay Phương Vân, sao có thể không sợ? Mặc dù còn không ai biết Vô Câu Ma Hoàng, chính là Phương Vân, nhưng mà trong ánh mắt hai phái ma đạo, người này đã thành hung thần không ai bì nổi. Rất nhiều người đều cho rằng đây là một cường giả thượng cổ mới thức tỉnh, cũng không biết điều khiển pháp khí tam tượng này chỉ là một người trẻ tuổi bất quá chỉ 25 mà thôi. Vô Câu Ma Hoàng. Trên bầu trời, Phương Vân nghe được thanh âm này, trong lòng khẽ ngạc nhiên, sau đó liền bật cười. Hiển nhiên, đó chính là tước hiệu mới của hắn. Phương Vân cũng không ngờ tới, trong lúc vô tình hành động, lại tạo cho mình một danh hiệu Vô Câu Ma Hoàng. Xem ra, vẫn có người nhận biết kiện pháp khí Vô Câu Đế Cung này. Thiên cơ hỗn loạn, quả nhiên thức tỉnh không ít cường giả. Xem ra, sau này ta phải cẩn thận một chút rồi. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đối với chuyện có người có thể nhận ra pháp khí thượng cổ này, Phương Vân cũng hơi ngoài ý muốn. Hiện tại, rất nhiều tông phái trung cổ, thượng cổ đều quật khởi, phục hưng. Những pháp khí thượng cổ này, đối với người cận cổ mà nói, đã hoàn toàn biến mất không có chút vết bụi trong truyền thuyết. Nhưng đối với một số cường giả thượng cổ cũng là dễ dàng biết đến. Hiện tại, tất nhiên có thể nhận ra Vô Câu Đế Cung. Tự nhiên cũng biết đây là kiện pháp khí tam tượng. Tán tu không môn không phái, nắm trong tay một kiện pháp khí tam tượng là mơ ước dễ dàng nhất của các thế lực. Có thể đoán được, sau này nhất định sẽ gặp phiền toái không ngừng. Trong miệng mặc dù nói sau này phải cẩn thận, nhưng khóe miệng Phương Vân vẫn lộ ra một nụ cười khó hiểu. Lấy thực lực hắn hiện tại, căn bản không sợ người khác tới đoạt. Nhị Bách Thiên Long chi lực, cộng thêm bốn khôi lỗi mệnh hồn cảnh, cùng Vô Câu Đế Cung đủ để hắn thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Nếu mà ai tưởng có thể dễ dàng cướp lấy kiện pháp khí tam tượng này từ trong tay hắn, đó chính là tự tìm đường chết. Mà nếu như đụng phải một số cường giả khủng bố không thể địch lại được, Phương Vân hoàn toàn có lòng tin có thể tùy thời lợi dụng ức vạn không gian độn hình đại pháp chạy trốn. Lại càng chưa nói, trên người hắn còn có một kiện thiên địa vạn hóa chung, cùng một viên hư không quả thực. Nếu mà mạnh mẽ thi triển thời gian chi lực, ai chết vào tay ai còn chưa biết chừng. Bản thân ta muốn nhìn thử, ai đánh chủ ý đến ta. Ta đã khai quyền hạn trọng tâm thiên địa vạn hóa chung, vừa lúc còn thiếu một ít cường giả mệnh hồn cảnh, những người này tới rất vừa lúc. Trong mắt hàn quang chớp động, Phương Vân lần nữa trốn vào trong hư không. Trước khi rời đi, Phương Vân phân ra một đạo hư ảnh, hạ xuống trong thành trì. Phương Vân muốn xem thử, khôi lỗi này đủ giải quyết dị đoan trong thành hay không? Bạc Thành, trọng địa rèn tạo binh giáp Đại Chu Triều. Phương Vân ở trong tòa thành trì này, nhìn thấy một thân tố y, thần sắc trầm trọng Triệu Bá Ngôn. Thuộc hạ tham kiến hầu gia. Triệu Bá Ngôn nhìn Phương Vân, mí mắt chớp động, khom người nói. Đứng lên đi, rốt cuộc có chuyện gì, cần phải tự mình gặp ta. Ta rời đi bất quá chỉ hơn nửa tháng, chẳng lẽ bên trong kinh thành liền có biến số? Phương Vân trầm giọng nói. Triệu Bá Ngôn ánh mắt phức tạp, do dự không thôi, đôi môi rung động, muốn nói lại thôi. Sao? Ánh mắt lóe lên, có chút không vui. Bá Ngôn, rốt cuộc có chuyện gì? Nói mau. Triệu Bá Ngôn nói chuyện, chưa bao giờ ấp a ấp úng như vậy, vô cùng không thoải mái. Đây là Phương Vân lần đầu thấy hắn không dứt khoát như thế. Bẩm đại nhân, gặp chuyện không may, không phải kinh thành. Ánh mắt Triệu Bá Ngôn khẽ động, do dự. Rốt cuộc là gì? Phương Vân nhíu nhíu mày. Ánh mắt Triệu Bá Ngôn hoảng hốt, không dám đối mặt với ánh mắt Phương Vân, cắn răng một cái. Rốt cuộc hà quyết tâm, bẩm đại nhân, gặp chuyện không may là man hoang. Man hoang? Phương Vân ngây người, đợi kịp phản ứng, liền theo bản năng là không tin nổi. Man hoang có phụ thân trấn thủ, có thể có chuyện gì? Song ánh mắt xẹt qua thần sắc của Triệu Bá Ngôn, Phương Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, thần sắc chấn động, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt tan biến, trở nên tái nhợt. Đại nhân, lão hầu ra không lâu. Quy Thiên. Triệu Bá Ngôn cắn răng, tiếp tục nói, không lâu trước, man hoang chiến thần ngủ say 2000 năm tỉnh lại. Lão hầu ra vì để cho đại quân thuận lợi rút lui, một thân một mình ngăn cản, như bị một tia sét động trời đánh vào, cả người Phương Vân run lên, hai mắt trợn trừng, trong đầu càng trống rỗng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, binh loạn chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, Vũ Hầu cùng Đô Thống. Chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, Uy hiếp Đô Thống cùng Vũ Hầu là hai trưởng khổng giả cường đại bất đồng lĩnh vực của Đại Chu Triều. Một chịu trách nhiệm chinh phạt tông phái, thuộc hạ cao thủ như mây, một người thống lĩnh binh mã thiên hạ, uy nghiêm vô cùng. Hai người lĩnh vực khác nhau, không can thiệp chuyện của nhau. Nếu như so sánh tương đối thử, địa vị Đô Thống cũng tương đương với Vũ Hầu. Thần Vũ Hầu chấp trưởng quân cơ sứ, địa vị cùng quyền lợi ở trong quân đội bình thường vẫn trên quan quân hầu. Bất quá, một khi đề cập đến thân phận khác của Phương Vân, thì cho dù là Thần Vũ Hầu cũng vô pháp chỉ huy được vị Đô Thống Đại Chu này. Phương Vân, ta thấy ngươi vẫn còn chưa rõ ràng ngươi đang nói chuyện với ai lắm. Chỉ cần liên quan đến quy tắc quân đội của Đại Chu, đều thuộc về quản lý của bổn hầu. Nơi này là quân chính quy man hoang của Đại Chu, không phải là đại quân chinh phạt. Quốc có quốc pháp, gia có gia uy. Chỉ sợ cho dù là phụ thân ngươi Phương Dận, cũng bất quá là quản lý quân đội triều đình thôi. Phụ tử Phương gia các ngươi, muốn phụ thừa tử nghiệp, quản lý trăm vạn binh sĩ, chẳng lẽ định tạo phản sao? Lời này của Thần Vũ Hầu, nói ra tương đối nặng. Lấy thân phận của hắn, nói ra lời như thế, đủ làm cho một vương hầu bình thường, toàn ra sự trảm, vạn kiếp bất phục. Bất quá, Phương Vân cũng không phải vương hầu bình thường. Ở thời đại hỗn loạn này, thực lực cường đại, quyết định phân lượng nói chuyện. Thần Vũ Hầu, đừng vượt quá giới hạn của ta. Phương Vân nhìn Thần Vũ Hầu, đột nhiên tiến lên trước mấy bước. Hạ giọng nói, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Ngươi biết rõ, ta cũng biết rõ. Nếu ngươi quả thật muốn quyền khống chế của chi quân đội này, ta sẽ cấp cho ngươi. Bất quá, ta sợ ngươi quay về không đến kinh thành đâu. Phương Vân cũng lười úp úp mở mở cùng vị Thần Vũ Hầu này, trực tiếp xé bỏ tất cả ngụy trang, lộ ra nội bộ trong đó. Thần Vũ Hầu không muốn Phương gia ở đây, cũng không có hảo cảm với Phương gia. Điểm này, Phương Vân rất rõ, Thần Vũ Hầu cũng rất rõ. Giống vậy, Phương Vân đối với Thần Vũ Hầu cũng không có chút hảo cảm nào. Ngươi dám uy hiếp ta? Ánh mắt Thần Vũ Hầu híp lại, trong con mắt lộ ra một chút hàn quang. mặc kệ trong lòng kiêng kỵ thực lực của Phương Vân đến mức nào, hắn trung quy vẫn là Vũ Hầu Đại Chu, chiến công hiển hách, danh khắp thiên hạ. Luận về địa vị, đã gần đến Vũ Mục, Thánh Vũ Hầu. Người cao ngạo cường thế đã quen, cho dù kiêng kỵ thế nào, trung quy vẫn có mặt mũi. Phương Vân uy hiếp trắng trợn, làm cho vị Vũ Hầu Đại Chu quyền khuynh thiên hạ này cảm thấy tức giận cực độ. Nếu không phải vô cùng rõ ràng, bản thân căn bản không phải đối thủ của Phương Vân. Xuất thủ chỉ tự rước lấy nhục, thì bằng vào mấy câu này của Phương Vân, thần Vũ Hầu đã sớm ra tay, giết chết hắn. Vũ Hầu Đại Chu, điểm quyền lợi này vẫn phải có, cứ xem như là uy hiếp đi. Phương Vân không chút ý tứ phủ nhận, ánh mắt thần Vũ Hầu vô cùng sắc bén, giống như dao cạo, ánh mắt Phương Vân lại càng như xương lạnh, thấu đến xương tủy. Khoảng cách Kinh Châu đến Kinh Thành, chừng 7-8 ngàn dặm. Ngươi có thể thử một lần, xem ta có thể trước khi ngươi đi tới Kinh Thành, giết chết ngươi trong không gian đứt gãy không? Không khí chợt khẩn trương đến độ làm người ta hít thở không thông, trong không khí tràn ngập sát cơ nồng đậm. Giờ phút này, Phương Vân không che giấu sát cơ của mình, cho dù đối tượng là thần Vũ Hầu. Thiên cơ che đậy, quần hổ phệ long, tất cả sổ thuật tiên thiên, hiện tại toàn bộ mất đi hiệu lực. Đây là nguyên nhân chân chính làm Phương Vân dám vạch mặt thần Vũ Hầu. Chỉ sợ Phương Vân giết thần Vũ Hầu, nhân hoàng cũng không thể sử dụng tiên thiên sổ thuật thôi diễn ra. Bất quá, dù sao thần Vũ Hầu địa vị hiển hách, nếu không cần thiết, Phương Vân cũng không muốn chọn hành động này. Hơn nữa, thù hận giữa hai người cũng còn xa mới tới trình độ như nước với lửa, bất cộng đái thiên. Tràng diện cực độ khẩn trương, Phương Vân đang đợi thần Vũ Hầu lựa chọn. Sát ý trong mắt hắn cũng không phải chỉ là uy hiếp. Nếu như thần Vũ Hầu không biết tiến lùi, không biết tốt xấu, còn muốn nhúng chằm vào bộ hạ của phụ thân Phương Dận, hai người sớm muộn cũng có một ngày tiến đến trình độ tử địch. Thay vì để cho thần Vũ Hầu phát triển an toàn, tạo thành mối nguy lớn, không bằng giải quyết ngay hôm nay. Phương Vân đang đợi, nếu như thần Vũ Hầu chọn không biết tốt xấu, uy hiếp đe dọa này sẽ biến thành sự thật. Trong không gian đứt gãy vô biên vô tận, tất nhiên có thêm một thi thể Vũ Hầu Đại Chu. Phương Vân có quyết tâm, hoàn toàn có thể trước khi thần Vũ Hầu đi tới Kinh Thành, dùng ước vạn không gian độn hình đại pháp, nửa đường đánh chết. Dưới tình huống thế cục loạn lạc này, rất dễ gài tang vật là do người tông phái bên ngoài giết. Thần sắc thần Vũ Hầu biến ảo, chuyển đổi không ngừng. Hắn căn bản không ngờ tới Phương Vân lại trực tiếp vạch mặt, làm cho hai người lâm vào trong không khí nguy hiểm này. Tên xúc sinh này, ánh mắt thần Vũ Hầu chớp động hồng quang. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không được một trưởng vỗ chết thứ tử của Phương gia này. Địa vị Vũ Hầu vô cùng hiển hách, cho dù đối mặt Thánh Vũ Hầu cùng Vũ Mục, hắn cũng không chật vật như vậy. Bị một thiếu niên mười mấy tuổi uy hiếp như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Da mặt thần Vũ Hầu co giật một trận, hơi đỏ lên. Song, mặc dù tức giận trong lòng như thác trút xuống, nhưng hắn vẫn không thể không mạnh mẽ chế chủ cố vọng động này. Phương Vân, tứ Phương Hầu mới chết, bổn tọa tin ngươi đau khổ về chuyện đó, nên không chấp nhặt. Bất quá, quy định của đại quân man hoang, chung quy là do quân cơ sứ quản lý. Chỉ có quân cơ sứ mới có quyền quyết định thống soái mới. Hy vọng ngươi hiểu rõ, chúng ta đi. Như vậy kỳ thật đã là thối lui, nhận thua rồi. Thần Vũ Hầu mượn lời này để tìm thang cho mình, thuận thế trèo xuống. Đối mặt với cường thế của Phương Vân, ngay cả thần Vũ Hầu cũng lựa chọn thối lui. Xưa không như nay, Phương Vân của hiện tại, nếu không phải lúc đại chiến mãng hoang, cũng thèm để thần Vũ Hầu trong mắt. Ngay cả liếc mắt nhìn cũng cảm thấy quá mức dư thừa. Thần Vũ Hầu hiện tại đã không thấu đáo trên dưới, quan sát năng lực thế gian. Không phải là hắn bị hạ thân phận, mà là người đối mặt hắn đứng ở địa phương còn cao hơn hắn. Thắng vua bại cối. Thần Vũ Hầu, ngươi thua rồi. Ở sát na thần Vũ Hầu xoay người, Phương Vân mở miệng nói ra một câu. Chân thần Vũ Hầu dừng lại, khóe miệng hung hăng cắn lại. Những lời này, so với trăm ngàn đả kích khác, còn làm hắn đả kích hơn. Phương Vân bất động thanh sắc, đầu nhập một đạo hồn ảnh vào trong tâm linh của Thần Vũ Hầu. Ngay sau, trong một thời gian rất dài, sợ rằng Thần Vũ Hầu đều nhớ những lời này của Phương Vân, võ đạo tương lai càng trở nên khó khăn với hắn. Thần Vũ Hầu trung quy vẫn không dám ra tay, mang theo đám thuộc hạ, dần dần biến mất. Thần Vũ Hầu vừa đi, những khí tức uy áp của Phương Vân, chấn nhiếp xung quanh đều thu về. Thân thể khẽ chuyển, từ trên sơn phong phóng xuống, Phương Vân xuất hiện ở trong đại quân. Trái phải nghe lệnh, tất cả giáp sĩ công kích chú quân man hoang, đều bắt lại, xử theo quân pháp. Phương Vân thần sắc lạnh lùng, những người này cư nhiên dám mượn thời điểm quần long vô thủ, công kích bộ hạ của phụ thân, quả thực to gan lớn mật, tội không thể dung. Đối với những sĩ tốt này, Phương Vân cũng không tự thân động thủ. Quân đội có quy củ của quân đội, những người này trợ chủ vi ngược, tự có quân pháp xử trí. Vâng, đại nhân. Một số giáp sĩ của Phương gia cùng tứ phương hầu lập tức xuất động, vây lấy tất cả giáp sĩ của những vương hầu kia mang đến. Dưới sự chấp nhiếp của Phương Vân, căn bản không có ai dám phản kháng. Bỏ vũ khí xuống, người phản kháng, giết chết luận sau. Trong chú quân man hoang, tự có bộ đội phụ trách quân kỳ. Rất nhanh, tất cả giáp sĩ tiến công đại quân đều giao nộp vũ khí, bị trói chặt. Tất cả đều dựa theo quy củ tiến hành. Đối với những sĩ tốt bình thường, Phương Vân cũng không có áp bức. Tất cả đều là theo quy củ. Bất quá, những vương hầu kia cũng không may mắn như vậy. Nỗ Nam Hầu, Phương Vân đứng chắp tay, đi nhanh về trước. Mỗi một bước đều tựa như đạp lên trái tim của những vương hầu nơi này. Nỏ Nam Hầu bị Phương Vân gọi chúng, thần sắc trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, sau gáy đã hoàn toàn ướt đẫm. Thần Vũ Hầu cư nhiên có vậy chạy đi. Mọi người đến hiện tại còn vô pháp tiếp nhận kết quả này. Vốn là chuyện nắm chắc, hiện tại cư nhiên sinh ra biến cố, gặp phải tai vạ như thế. Khác với Thần Vũ Hầu địa vị hiển hách, đại biểu Vũ Mục cùng Nhân Hoàng. Chỉ bằng tầng quan hệ này, Phương Vân cũng không dám dễ dàng động đến hắn, nhưng bọn hắn thì không nhất định rồi. Chủ ý tốt của các ngươi thật là đáng ghi nhận. Lúc trước Phong Hầu, ta cũng không chấp nhặt cùng các ngươi. Không ngờ tới, các ngươi cư nhiên còn dám sinh ra sự tình. Thanh âm của Phương Vân, tựa như từng nhát thiết chùy đánh vào trong lòng mọi người. Đám người Nỏ Nam Hầu, lập tức lo sợ bất an. Ánh mắt càng kinh hãi, cực kỳ lo sợ. Bọn họ không biết Phương Vân sẽ làm gì bọn họ. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Ta còn chưa bạo ngược đến trình độ này. Bất quá, tội chết có thể thoát, tội sống khó tha. Phương Vân vừa nói, chân đạp mạnh một cước. Bùn đất bắn lên, một cỗ chân khí bá đạo từ dưới chân Phương Vân phóng ra, chia thành 10 cỗ, chấn vào trong cơ thể đám người Nỗ Nam Hầu. Mọi người đầu tiên là thân thể run lên, như gặp phải sét đánh, tiếp theo sắc mặt như tro, cả người thoáng rủ xuống. Phương Vân chỉ một cước, liền trực tiếp đánh tu vi những người này xuống mấy cấp, đánh trở về trước thoát thai cảnh, vốn tinh phách đã ngưng kết thành, trực tiếp bị đánh tan ra. Dùng thân phận địa vị bọn hắn mà nói, quả thật còn khó chịu hơn giết bọn hắn. Đây là bài học cho các ngươi. Ta cũng không phải luôn có thiện tâm, hảo hảo nhớ kỹ chuyện này, cút đi, đa tạ Phương đại nhân, mọi người nào dám nói thêm. Tứ Phương Hầu vừa mới tử trận, mọi người liền tới đoạt quyền, trên đạo nghĩa đã không có chút nhân tính, sao còn dám nhiều lời. Về phần những bộ hạ bị trói, ai cũng không dám quản. Quân pháp mặc dù nghiêm, nhưng không nghiêm đến mức một lần xử tử nhiều binh lính như vậy. Tiểu Hầu gia, đợi đám người Nỗ Nam Hầu rời đi, trong quân đội, vài tên võ tướng áo giáp loang lộ, cùng nhau tiến lên, khom người thi lễ. Không cần đa lễ, chư vị đều là bộ hạ cũ của phụ thân đại nhân ta, một chút lễ số liền không câu nệ đi. Phương Vân khoát tay, hắn nhận ra những người này, lúc trước lưu lại man hoang, cũng đã gặp mặt qua một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, truyền kỳ cảnh mấy người đứng dậy, mặc dù sắc mặt có chút tiều tụy, nhưng vẫn cương trực, ngạo cốt sộc trời. thấy thứ tử Phương gia trước mắt, hốc mắt vài người không khỏi ướt lên. Tiểu hầu gia, lão hầu gia, đóng quân ở man hoang hơn 20 năm, những người này cơ hồ đều là một tay Phương Dận cất nhấc lên. Ở trong đại quân, địa vị Phương Dận, nói như mặt trời trên không, cũng tuyệt không quá. Hôm nay Phương Dận mới chết, đại quân liền loạn thành như vậy, trong mắt một số lão tướng, tự nhiên tránh không được thương cảm. Chuyện tình phụ thân, ta đã biết rồi. Phương Vân khoát tay, ý bảo mình đã biết. Vẻ mắt hắn tuy bình thản, nhưng nhìn thấy hốc mắt ướt át của những võ tướng sắt thép này, sâu trong nội tâm, cũng có một chút xúc động, lỗ mũi không khỏi rục dịch. Bất quá, Phương Vân rõ ràng, lúc này không phải lúc buồn bã chuyện nhà. Việc cấp bách, vẫn là chỉnh đốn đại quân. Phan tướng quân, ngươi là bộ hạ cũ của phụ thân. Đại quân hiện tại loạn thành như vậy, tuyệt không phải chuyện đáng mừng. Hơn nữa, cuộc chiến đấu ngày đó, cũng không ai tận mắt nhìn thấy, kết quả rốt cuộc ra sao, cũng không cách nào xác định. Các ngươi đi theo phụ thân ta không phải thời gian ngắn, ta hy vọng các ngươi cũng giống ta, có lòng tin đối với người. Tiểu hầu gia yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng chỉnh đốn lòng quân, lệnh đại quân khôi phục trật tự. Thấy biểu hiện của Phương Vân, mọi người đều cảm giác Phương Dận có người nối nghiệp rồi, trong lòng cũng có chút an ủi. Hổ phụ sinh hổ tử, Phương gia nhất mạch đã có truyền thừa. Trên người Phương Vân, bọn họ thấy được bóng dáng tứ phương hầu Phương Dận ngày nào. Đây là niềm an ủi duy nhất trong đoạn thời gian này. Các ngươi nhanh chóng kiến tạo phòng ngự. Về phần những phương diện khó khăn khác, thì thông báo cho ta. Ta sẽ đích thân giải quyết. Mặt khác, về phần chiến thần man tộc kia, ta cần tư liệu tường tận một chút. Lúc nói đến chiến thần man tộc, trong mắt Phương Vân lộ ra một tia quang mang huyết hồng, những võ tướng bên cạnh cảm thấy sát cơ nồng đậm như thực chất kia, đều không khỏi âm thầm kinh hãi tu vi của Phương Vân. Vâng, đại nhân, chúng ta sẽ hoàn thành nhanh nhất. Lần này đáp lời, mọi người liền đổi cách xưng hô. Hiển nhiên, cử chỉ lời nói của Phương Vân đã đạt được sự thừa nhận của mọi người, xem hắn là thống suất của đại quân. Đại quân rất nhanh khôi phục trật tự. Trên thực tế, lúc Thần Vũ Hầu đối mặt với sự bá đạo của Phương Vân, lựa chọn rời đi, Phương Vân đã lấy được sự thừa nhận của tất cả võ tướng trong quân. Bất kể xuất thân, tước vị hay là năng lực, Phương Vân đều hoàn toàn có quyền nắm giữ quân đội này. Quân đội dưới trướng tứ phương hầu Phương Dận, mặc dù lâm vào một chút hỗn loạn, đó cũng chỉ bởi vì quá lệ thuộc vào Phương Dận thôi. Sau khi tạm thời mất đi thủ lĩnh, cực kỳ không thích ứng. Một khi nhận được mệnh lệnh chính xác, chi quân đội này lập tức hiện ra diện mạo cường đại. Tất cả quân doanh hàng ngũ ngay ngắn, tinh kỳ khắp nơi, một mảnh uy nghiêm, giống như tầng tầng dãy núi. Đại nhân, tư liệu ngài muốn. Rất nhanh liền có người mang tư liệu của chiến thần man hoang, đưa đến tay Phương Vân. Vị chiến thần man hoang này, trước mắt trong quân doanh vẫn chưa có ai nhìn thấy tận mắt. Bất quá, từ lúc Phương Dận chiến đấu cùng chiến thần man hoang, đã qua hơn nửa tháng. Trong thời gian này, quân đội đã phát ra đại lượng trinh sát, đi tới nơi giao chiến, tìm kiếm tung tích Phương Dận, sới tung tất cả chứng cứ chứng minh tung tích của Phương Dận. Ở trong quá trình này, tự nhiên cũng sưu tầm ra không ít tư liệu về chiến thần man hoang kia. Vị cường giả khủng bố man hoang này tuy lưu lại rất ít tư liệu, nhưng chỉ cần bắt vài tên man tộc, biết tên A Lạp Cổ Ba Nhị, cũng đã đủ rồi. Trong sử ký của Nho Gia Đại Chu Triều, có ghi lại một chút về vị A Lạp Cổ Ba Nhị này, mặc dù chỉ là một phần của hắn. 2000 năm trước, chiến thần man tộc A Lạp Cổ Ba Nhĩ dẫn dắt ba đoàn đại quân tinh nhuệ, bước vào Trung Nguyên, quyết tranh thiên hạ, nhưng cuối cùng, bị trọng thương trong chiến đấu liên miên. Nho gia ghi lại kết cục vị tướng lĩnh man hoang này là chết trận, nhưng hiển nhiên, vị tồn tại truyền kỳ man hoang này cũng không dễ chết như vậy. Ở trong tư liệu, còn nói đến, man tộc tựa hồ lần nữa chỉnh đốn quân đội, cố gắng xây dựng một chi quân đội, tái hiện uy danh hiển hách của man tộc 2000 năm trước. Đại quân tạm thời giao cho các ngươi phụ trách, ta đi man hoang điều tra một phen. Phương Vân triệu lại vài võ tướng trong đại quân, trầm giọng nói: "Vâng, đại nhân." Mọi người ứng tiếng. Ra khỏi quân doanh, Phương Vân một thân một mình đi tới trước Man Hoang. Từ nơi đóng quân đến Man Hoang cũng không phải xa, không cần tiến hành xuyên qua không gian. Hơn nữa, Phương Vân cũng không muốn bỏ sót chút tin tức nào. Bên trong Kinh Châu, vẫn có Thiên Ma Tông cùng vài tông phái ma đạo tỏa trấn. Đại quân rút đến Kinh Châu hơn nửa tháng, vẫn không nhận phải công kích của man tộc. Ngay cả chiến thần man tộc kia, cũng không xâm nhập Kinh Châu đuổi giết. Phương Vân thầm suy đoán, sợ rằng Thiên Ma Tông cùng vài tông phái trong Kinh Châu không thoát khỏi quan hệ. Những tông phái lớn này, mặc dù lộ ra thực lực không mạnh, nhưng ngay cả Thiên Tà Tông cũng có tà thần chi thủ pháp khí tam tượng, thì đừng nói chi đến Thiên Ma Tông. Vị chiến thần man tộc này hiển nhiên cũng không muốn tạo ra hiểu lầm. Hơn nữa, Phương Vân thầm suy đoán, chiến thần man tộc mới vừa sống lại, chỉ sợ cũng cần có thời gian để khôi phục thực lực đỉnh phong của bản thân. Mây đen trên trời không tan, địa vực biên cảnh Kinh Châu với Man Hoang đã hoàn toàn thay đổi, tất cả núi cao đều bị san bằng, thảo địa hóa thành bùn lầy. Nơi này là địa phương phụ thân chiến đấu. Phương Vân nhắm mắt lại, dẫm chân mà đi. Mặc dù thời gian đã qua hơn nửa tháng, nhưng trong hư không vẫn lưu lại tin tức rõ ràng. Chỉ bất quá, loại tin tức này quá hỗn loạn, căn bản vô pháp nhận được tin tức hoàn chỉnh. Thực lực hai người này quá mạnh mẽ, đến nỗi tin tức lưu lại bên ngoài cũng bị loại lực lượng này cuồng bạo, trộn thành một mảnh hỗn loạn. Vô số hình ảnh mơ hồ vạn vẹo, ở thời điểm Phương Vân đi qua, không ngừng thoáng hiện trong đầu hắn. Mây đen, tia chớp, mưa to, chân khí cuồng bạo, lôi đỉnh trên 9 tầng mây, đầu đầu thanh long, cùng hai thân ảnh cao lớn đỉnh thiên lập địa, không ngừng hiện ra trong đầu Phương Vân. Phương Vân tựa như một hơi nước xuyên qua thủy tinh. Cách một thời gian, chiến đấu phát sinh lại hiện ra trong đầu. Phụ thân đã phá vỡ mệnh tinh. Dưới sự hấp thu tin tức hình ảnh trong hư không, trong lòng Phương Vân đột nhiên dâng lên một trận hiểu rõ. Chiến thần man tộc A Lạp Cổ Ba Nhị tu vi ít nhất là mệnh hồn cảnh, thậm chí rất có thể sắp đột phá đến cảnh giới đệ tam trọng thần thông cảnh. Chỉ có tu vi thiên trùng thất phẩm, phụ thân không thể nào dây dưa cùng chiến thần man tộc lâu như vậy. Mệnh tinh cảnh tầng tầng nguy hiểm, muốn vượt qua, phải tìm một thời gian địa điểm vô cùng tốt. Phương Vân không rõ ràng lắm, phụ thân rốt cuộc tìm được thời cơ gì mà nhất cử đột phá đến mệnh tinh cảnh. Hơn nữa trong những hình ảnh này, Phương Vân phát hiện tuyệt học bá chủ lịch đại côn bằng mà mình đưa cho phụ thân đã phát huy ra tác dụng.